Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1939. Đệ 1939 chương lễ gặp mặt. Nhìn dáng vẻ hai cái tiểu gia hỏa đối Thâm Nguyên Địa Ngục đáng sợ chỗ hẳn là hiểu biết quá. Như cũ kiên trì chính là phát ra từ bản tâm ni, nếu là hai người đối vì chính mình hy sinh bị kéo vào Thâm Nguyên Địa Ngục, ca ca cùng đệ đệ mặc kệ không hỏi, kia mới là sẽ thật sự làm người thất vọng buồn lòng. Chính mình nhi tử nói như thế nào đều là cổ gia gia tới. Lại là bọn họ dạy dỗ lớn lên, xem người ánh mắt không đến mức như vậy què. Cổ Trọng Cẩm nghĩ nghĩ, trong tay nhiều ra một quả xích hồng sắc lớn bằng bàn tay lệnh bài một phân. Thành hai, tùy ý bắn ra liền phân biệt dừng ở Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần trong tay. Đây là ta đã từng tự mình luyện chế đồng tâm lệnh. Có thể ngăn cản 3 lần niết bàn cảnh tu vi người công kích. Hơn nữa mỗi lần bị bắt phòng ngự đều sẽ kích phát lệnh bài trung thực văn truyền tống cấm chế. Đem sử dụng người truyền tống đến vạn dặm ở ngoài hoàn cảnh nơi tương đối an toàn, ta trên người. Cũng chỉ có thứ này thích hợp các ngươi như vậy tu vi thực lực sử dụng. Cổ Trọng Cẩm thân là vĩnh hằng cảnh cường giả, trên người thật đúng là không có thích hợp địa linh cảnh tiểu gia hỏa sử dụng đồ vật. Rốt cuộc hắn hai cái nhi tử đều là niết bàn cảnh đế tôn. Hắn càng sâu thiếu xuất hiện ở trong tộc sẽ không đối trẻ tuổi dễ dàng ban cho bảo bối. Này một kiện đồng tâm lệnh năm đó vốn dĩ chính là hắn bế quan hưu nhàn khi vì tiểu nhi tử sở luyện. Chế, ai biết tiểu tử này thiên phú quá mức yêu nghiệt. Hắn bế quan trăm năm sau tiểu tử này cư nhiên liền thăng cấp tới rồi niết bàn cảnh. Làm hắn không có đưa ra đi. Bởi vậy liền vẫn luôn ném vào không gian chữ vật vật phẩm trang sức. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên dùng đến nhi tử đồ đệ trên người. Có đôi khi duyên phận thường thường chính là như vậy kỳ diệu. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đem đồng tâm lệnh nhận lấy. Mặt mang cảm kích, đa tạ sư công, như vậy bảo mệnh đồ vật có thể so thánh khí tài nguyên gì đó dùng tốt nhiều. Chẳng những có thể ngăn cản đối phương một kích còn có thể tùy cơ truyền tống. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đều cảm thấy ngoài ý muốn kinh hỉ. Đặc biệt là Phong Thần, hắn cảm nhận được đồng tâm lệnh cấm chế cùng rèn thuật phi thường cao thâm. Về sau chỉ là thường xuyên quan sát nghiên cứu đối tự thân rèn thuật cùng thực văn thuật đều đem có. Cực đại tăng lên, các ngươi là Diễm Nhi đồ đệ, lễ gặp mặt ta tự nhiên phải cho. Cổ Trọng Cẩm dừng một chút nói. Bất quá lần này vẫn chưa mang theo cái gì áp dụng các ngươi dùng đồ vật. Lần sau các ngươi tới trời cao cảnh, ta sẽ lại đưa các ngươi một phần càng tốt lễ gặp mặt. Những lời này cũng ẩn hàm hắn đồng dạng kỳ vọng hai người có thể từ Thâm Nguyên Địa Ngục thành công. Trở về, tuy rằng tỷ lệ không phải rất lớn, đa tạ sư công, Ngu Thanh Thiền hai người cũng không làm ra vẻ muốn uyển cự gì đó. Tiếp thu trưởng bối ban cho lễ vật là đối với đối phương tôn trọng. Cổ Trọng Cẩm đối Ngu Thanh Thiền hai người thái độ tất cả đều là xem ở cổ diễm mặt mũi thượng. Tới rồi hắn cái này tu vi thực lực cùng địa vị đã rất ít sẽ chú ý tiểu bối. Ngươi cùng ta trở về đi, hắn ngữ khí kiên quyết nhìn cổ diễm nói. Nhi tử phân thân bị giết, lại bên ngoài ngây người hơn 1000. Hắn là vô luận như thế nào đều không yên tâm ở đem người đặt ở hạ thiên cảnh. Nếu là năm đó cổ diễm không phải chính mình tự tiện đi trung thiên cảnh ngộ tới rồi đại địch. Trời cao cảnh có hắn cùng cổ gia lão tổ tông ở. Căn bản sẽ không làm người diệt nhi tử phân thân. Đêm này lộng tới cái gì tiểu tháp đi giam giữ ngàn năm lâu. Bất quá cũng còn thật nhiều mệt kia tiểu tháp. Nếu không nhi tử sợ là tánh mạng kham yêu. Bởi vậy Cổ Trọng Cẩm đối Ngu Thanh Thiền hảo cảm cũng nhiều vài phần. Nếu là không có cái này nha đầu, bọn họ sợ là còn khó cùng nhi tử đoàn tụ. Lão Tổ Tông biết ngươi có tin tức cũng thật cao hứng. Lần này cũng là hắn cố ý để cho ta tới tiếp ngươi. Cổ Trọng Cẩm nhìn cổ diễm còn có chút niệm niệm. Không tha lập tức cường điệu. Hết chương.